Đạo tâm trùng ma, chương 309, ngũ hành phong thiên, cốc truyện audio.com. Hiện nay số lượng bộ tộc yêu hồ cũng không nhiều, chỉ có mấy ngàn, mà trong đó, trừ bỏ Hồ Bà Bà và vài trưởng lão đạt tới cảnh giới Đại La Kim Tiên, cũng chỉ có Hồ Trung là đạt cảnh giới Đại La Kim Tiên, còn lại đều là thực lực không được tốt lắm, cho nên đối với người có cảnh giới Đại La Kim Tiên như Hồ Trung, Hồ Bà Bà và đám trưởng lão đó vẫn rất coi trọng. Nhìn thấy tình huống như vậy, Hồ Bà Bà ho khan một tiếng, lập tức nói với Tần Thiếu Phong, người trẻ tuổi, ngươi hiện tại chỉ cần thả tộc trưởng Hồ Trung, làm cho nàng lưu lại, ngươi là có thể an toàn rời đi, ta cam đoan bọn họ sẽ không làm ra chuyện gì bất lợi với ngươi, nhưng mà nếu ngươi muốn thương tổn tộc trưởng bộ tộc yêu hồ của chúng ta, vậy chớ có trách ta không khách khí. Tần Thiếu Phong nghe Hồ Bà Nội nói xong cười ha ha một tiếng to, sau đó nói với Hồ Bà Bà, gọi ngươi một tiếng tiền bối, đó là đã nể mặt Mị Nhi, bằng không ngươi cho là ngươi là cái gì trong mắt bản tôn. Bản tôn hôm nay còn muốn nhìn xem ngươi đối đãi không khách khí như thế nào với ta. Thất tình lục dục tùy theo ta ý, khóc cho ta. Này thất tình lục dục đại pháp của Tần Thiếu Phong đã đạt tới cảnh giới 27 phẩm, năng lực của ma đầu thất tình lục dục cũng đã được nâng cao, trước kia Tần Thiếu Phong đều là dùng lục dục ma đầu, hôm nay vì nhục nhã Hồ Trung, mới thi triển thất tình ma đầu, đương nhiên, Tần Thiếu Phong hiện tại sở dĩ có thể thi triển thất tình ma đầu, cũng là bởi vì Hồ Trung tự tìm. Hồ Trung muốn dùng thiên hồ đại pháp khống chế Tần Thiếu Phong, cũng không nghĩ tới tinh thần dị lực của hắn bị Tần Thiếu Phong cắn nuốt, nay tinh thần dị lực của Hồ Trung đã bị Tần Thiếu Phong nắm trong tay, nếu Tần Thiếu Phong nguyện ý thậm chí là trực tiếp có thể cắn nuốt toàn bộ tinh thần dị lực của Hồ Trung, sau đó làm cho Hồ Trung biến thành ngu ngốc. Mà điều kiện như vậy cũng là điều kiện thúc đẩy Tần Thiếu Phong thi triển thất tình ma đầu, nếu không Tần Thiếu Phong muốn thi triển thất tình ma đầu còn cần một ít thời gian. Mà sau khi Tần Thiếu Phong thi triển thất tình ma đầu, Hồ Trung ở đối diện dĩ nhiên là oa một tiếng khóc giống lên, hơn nữa khóc 10 phần thê lương, thật giống như là đã chết cha mẹ. Nhìn đến tình huống như vậy, sắc mặt Hồ Bà Bà và đám người kia đều biến đổi, sắc mặt đều khó coi hẳn lên, tình huống như vậy, bọn họ tự nhiên biết đây là Tần Thiếu Phong khống chế được tinh thần của Hồ Trung, mới có thể làm cho Hồ Trung khóc, Hồ Trung sẽ gào khóc mà Tần Thiếu Phong nhục nhã Hồ Trung như thế cũng là làm cho mọi người trong bộ tộc yêu hồ có mặt ở đây phẫn nộ hẳn lên. Hồ Bà Bà biết lúc này nếu bà không ra tay, như vậy người của tộc bộ yêu tộc cũng sẽ có ý kiến với bà, vì thế trực tiếp duỗi tay ra hướng về Tần Thiếu Phong chụp tới, từng đạo bạch quang từ trên tay bà bắn ra, bất quá cũng không bắn về phía Tần Thiếu Phong, mà là bắn về phía giữa Tần Thiếu Phong cùng Hồ Trung. Theo từng đạo bạch quang bắn ra, Tần Thiếu Phong lập tức lôi kéo tiểu hồ ly lui về mặt sau, mà Tần Thiếu Phong cũng cảm giác được việc hắn khống chế được tinh thần dị lực của Hồ Trung đã bị bạch quang chặt đứt, bất quá Tần Thiếu Phong cũng không để ý, việc mà hắn muốn làm đã làm xong, không cần thiết phải tiếp tục. Tinh thần dị lực bị khống chế rốt cục bị chặt đứt, Hồ Trung lại khôi phục tự do, lập tức chính là dừng khóc, bất quá cũng là hai tròng mắt đỏ bừng nhìn về phía. Góc truyện audio.com. Tần Thiếu Phong, nghiến răng nghiến lợi hướng về Tần Thiếu Phong nói, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi, mặc kệ ngươi là ai ta đều phải giết ngươi. Đáng tiếc ngươi không có cơ hội này, cũng không có bổn sự này. Tần Thiếu Phong nghe Hồ Trung nói xong liền nói, trước cuộc đại chiến, Tần Thiếu Phong đã đem đủ loại ma trùng cấy là Hồ Trung, chỉ cần là Hồ Trung có cái gì khác thường, Tần Thiếu Phong đều có thể đem gạt bỏ trước tiên, cho nên muốn trả thù Tần Thiếu Phong, hắn cũng không có cơ hội. Hồ Bà Bà lúc này sắc mặt âm trầm xuống, đối với Tần Thiếu Phong nói, người trẻ tuổi ta khuyên ngươi không cần quá kiêu ngạo, hôm nay chỉ cần ngươi để nàng ta ở lại, sau đó rời đi ta có thể cho rằng không có phát sinh chuyện gì hết, nếu không, đừng trách ta ra tay vô tình. Đến lúc này, Hồ Bà Bà còn muốn phải giữ Tiểu Hồ Ly ở lại, có thể thấy được bà đối với Tiểu Hồ Ly có bao nhiêu phần coi trọng. Tần Thiếu Phong nghe Hồ Bà Nội nói xong, nhìn Hồ Bà Bà, sau đó cực kỳ thân tình nói với Hồ Bà Bà, bản tôn kiêu ngạo. Hiện tại bản tôn cuối cùng đã tìm được một cái ưu điểm của bộ tộc yêu hồ các ngươi, đó chính là nói hưu nói vượn. Lão gia này, chính ngươi ngẫm lại, sau khi bản tôn đi vào nơi này có khi nào kiêu ngạo qua. Tất cả cái này đều là các ngươi gieo gió gặt bão. Hồ Bà Bà nghe Tần Thiếu Phong nói xong, tuy rằng trong lòng biết sự tình hôm nay đúng là như Tần Thiếu Phong nói, đúng là bọn họ gieo gió gặt bão, chính là bộ tộc yêu hồ lánh tránh lâu lắm rồi, hơn nữa đối với từng vinh quang nhớ mãi không quên, còn trong từng vinh quang ấy, đối với nhân tộc tràn ngập đối địch càng thêm khinh thường bất luận kẻ nào, như thế mới có chuyện như ngày hôm nay. Chỉ là tôn nghiêm của bộ tộc yêu hồ không thể bị người ta dẫm lên như vậy, cho dù là sai lầm của bộ tộc yêu hồ, bà cũng phải ủng hộ, vì thế Hồ Bà Bà đối với Tần Thiếu Phong nói, một khi đã như vậy, vậy chớ có trách ta. Nói xong, lập tức đánh một chiêu hướng về Tần Thiếu Phong. Đây là chiêu mạnh nhất của nhất phẩm Đại La Kim Tiên đỉnh phong, đương nhiên là không giống người thường, chỉ thấy uy áp trên người Hồ Bà phóng lên cao, vô thiên cái địa hướng về Tần Thiếu Phong bao phủ, nhất móng vuốt vô cùng khổng lồ từ thiên không trực tiếp dò xét xuống, hướng về Tần Thiếu Phong chộp tới. Ngũ hành phong thiên, vạn pháp không xâm. Tần Thiếu Phong vẫn đang phòng bị Hồ Bà ra tay, nay nhìn thấy Hồ Bà thực sự đã ra tay, cũng lập tức thi triển ra một cái đại chiêu mà hắn đã suy tính ra, dùng để chống cự công kích của Hồ Bà. Đây là lần đầu tiên Tần Thiếu Phong thi triển đại chiêu ngũ hành phong thiên, chỉ thấy một cây thần kiếm, một gốc cây thần thụ, một mảng thần hải, một đoàn thần hỏa, một tòa thần sơn xuất hiện ở đỉnh đầu Tần Thiếu Phong, hình thành một tòa ngũ hành đại trận, lập tức pháp tắc trong thiên địa ngũ hành đều bị các thần vật trong ngũ hành phong thiên đại trận hấp thu, càng phát ra ánh sáng ngọc, phát ra năng lượng càng cường đại hơn. Ngũ hành phong thiên đại trận có hai năng lực là công cùng thủ, lúc này Tần Thiếu Phong thi triển cũng là đại chiêu phòng thủ của ngũ hành phong thiên, chỉ thấy năm loại thần vật lóe ra ngũ quang, chiếu sáng toàn bộ hư không, năm loại thần vật luyện thành một thể, hình thành ngũ hành đại trận uy lực lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Tần Thiếu Phong cùng Tiểu Hồ Ly bình yên đứng ở dưới năm thần vật nhìn móng vuốt thật lớn mới hạ. gocchuyenaudio.com xuống, sau đó trực tiếp vỗ vào mặt trên năm thần vật lập tức liền phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Cách chương.